Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 599, sáng chói kim cương chói sáng. Một ngày này, bởi vì hôn sự gần, cho nên, Lý Dật liền tự mình dẫn người đi mới phủ đệ, đem trong phủ đệ bên ngoài đều treo được răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều tràn đầy một mảnh vui mừng hớn hở. Lúc đầu, thăng quan là cần xử lý một trận rượu trắng yến. Nhưng không khéo là, rượu trắng yến cùng đại hôn thời gian trộn lẫn ở cùng một chỗ. Cho nên, Lý Dật cũng liền không có ý định đi mặt khác mời khách. Không bằng liền cùng một chỗ tốt, cũng tiết kiệm dư thừa phiền phức. Bá tước phủ, trước cổng chính, nhìn xem một mảnh răng đèn kết hoa, tràn ngập thích khí phủ đệ trang phục. Hồng phất nữ hài lòng gật gật đầu, cười đạo, lần này, cuối cùng là rốt cục hoàn thành. Lý Dật có chút khóc cười không được. Mụ mụ, ngài không cần phiền toái như vậy. Hài nhi dẫn người liền có thể làm tốt. Loại này đại hỷ sự tình, sao có thể qua loa đây? Hồng phất nữ lườm Lý Dật một cái, trang trọng mà giải thích đạo, ngày đại hôn cũng không phải ngày thường, nhất định phải toàn phương diện mà làm tốt. Ngươi tới xử lý ta không yên lòng, ta phải đem con dâu mới phủ đệ trang phục vui mừng mới đúng, bằng không thì còn nói ta đây cái bà cùng con dâu không tốt ở chung đây. Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng kéo một cái, nháy mắt im lặng, thầm thảm đạo, mụ mụ, hài nhi chẳng lẽ liền không được là ngươi thân sinh nha? Hồng phất nữ sững sờ, quay đầu nhìn một chút Lý Dật. Sau đó, nàng liền một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra. Ta lập tức đều nhanh làm tổ mẫu. Ngươi theo ta có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật phút chốc liền sợ ngây người. Nhanh như vậy, mụ mụ liền muốn với hắn đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Đây là có tiểu tôn liền quên mà. Được chưa, mụ mụ các ngươi to lớn nhất. Lý Dật tức giận mà ho khan âm thanh. Không còn cùng hồng phất nữ nhiều lời. Để tránh lại tự chuốc nhục nhã. Có thể Lý Dật không được nói với hồng phất nữ. Hồng phất nữ lại muốn nói với Lý Dật. Tam lang, không phải vì mụ mụ nói các ngươi. Các ngươi làm sao cứ như vậy không tranh khí đây? Hồng phất nữ cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ngoặc kép, Lý Dật tràn đầy u oán mà nhìn về phía hồng phất nữ. Không đợi Lý Dật đáp lời, nhưng nghe hồng phất nữ lại tiếp tục nói ra. Tiểu ngũ cũng đã gần làm mẫu thân. Có thể ngươi nhìn, tiểu muội bụng, bây giờ vẫn một mảnh rỗng tuếch. Ta nói các ngươi tiểu tử, cả ngày vẫn là đang nghĩ gì thế? Có phải hay không muốn ăn vi nương roi ra? Lý Dật không nhịn được run lên. Ho khan đạo, mụ mụ, chuyện này lo lắng không được. Các ngươi không vội, thế nhưng là ta cấp A. Trong lúc nói chuyện, hồng phất nữ híp mắt nhìn chằm chằm Lý Dật. Cái kia trùng cảm giác, liền phảng phất đang bị một chỉ dã thú nhìn chằm chằm như vậy. Nhường Lý Dật toàn thân không nhịn được run rẩy. Hồng phất nữ lợi hại. Lý Dật rõ ràng, mỗi lần cùng nàng giao thủ luận bàn, hắn luôn luôn rất nhanh liền thua trận. Hơn nữa, hồng phất nữ còn không có ra nhiều đại lực khí. Có thể nghĩ, hồng phất nữ võ nghệ là có bao nhiêu cao? Khụ khụ, mụ mụ, hài nhi biết, hài nhi nhất định tranh thủ. Sớm ngày nhường ngài làm tổ mẫu. Lý Dật tranh thủ thời gian nhận túng mà thẳng co lại đầu. Ha ha, cái này còn không sai biệt lắm. Hồng phất nữ rốt cục hài lòng gật đầu cười một tiếng. Đi, các ngươi đi về trước đi. Ngày mai chính là đại hôn nhật. Các ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Nơi này liền giao cho ta. Vậy được, hài nhi cáo từ. Lý Dật tranh thủ thời gian chắp tay rời đi. Về tới phủ vệ quốc công, nhìn một chút trên bàn nhẫn kim cương, Lý Dật cảm thấy, riêng này sao một vật, có vẻ như không được tốt. Dù nói thế nào, cũng phải đến một cái hiện đại ba kiện bộ. Nhẫn kim cương, vòng cổ, thủ trạc, một dạng đều không thể thiếu. Dù sao, Lam Điền huyện khai thác đi ra kim cương có rất nhiều. Hơn nữa chất lượng cũng là thượng đẳng. Thế là, Lý Dật gọi tới Nguyệt Nhi, đi cho ta đem thùng dụng cụ lấy ra. Tốt, công tử, Nguyệt Nhi gật đầu rời đi. Rất nhanh liền trở về. Trong tay đang dẫn theo Lý Dật chế tạo thùng dụng cụ. Nhường Nguyệt Nhi đem thùng dụng cụ để dưới đất. Lý Dật mở ra thùng dụng cụ, lấy ra một thanh đao khác. Sau đó bắt đầu tạo hình Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội bộ dáng. Mang hoạt một ngày một đêm, Lý Dật rốt cục hoàn thành cái này cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Hôm sau, thật sớm, hôm nay chính là Lý Dật đang cưới Nhật, xem như đại hội rước dâu ngũ, Ngụy Thư Ngọc, Trình Sử Mặc, Phòng Di Trực đám người, nhào nhào đi tới phủ vệ quốc công, Đỗ Câu đám người. Thì là đi hoàng cung, tiếp khách mụ mụ người nhà, bá an huynh đệ, chúc mừng a. Trình Sử Mặc cười hắc hắc mà chắp tay, đắc ý nói ra, lúc đầu, theo nương tử của ta mà nói, ta là dự định xem như mụ mụ người nhà, đi hoàng cung cùng đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đến bá an huynh đệ nơi này, thế nào, huynh đệ ta đủ ý tứ a? Ha ha. Lý Dật cười lạnh, ngươi đi hoàng cung a, ta lại không thèm khát ngươi tới. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc khóe miệng không khỏi kéo một cái. Bá an huynh đệ, ngươi cái này liền hơi quá đáng a. Tốt xấu ta đến cũng đến rồi, các ngươi lại còn gạt bỏ ta. Cái kia ngươi chính là đi hoàng cung a. Lý Dật nói ra, ha ha ha ha, Ngụy Thư Ngọc đám người nhất thời cười ha ha. Tí ti không cho Trình Sử Mặc lưu mặt mũi. Sử Mặc huynh, ta cảm thấy bá an huynh đệ lời ấy hữu lễ. Ngươi chính là đi hoàng cung a. Ngụy Thư Ngọc cười trêu ghẹo. Ân, không sai. Phòng Di Trực cũng đi theo gật đầu phụ họa. Lời này không có tâm bệnh. Các ngươi liền không nên xuất hiện ở nơi này. Hai vị huynh trưởng lời ấy rất là. Quất Chỉ Bảo Lâm cũng đi theo điểm nhức đầu cười. Nhưng gặp đám người như thế gạt bỏ hắn, biết rõ bọn hắn đang nói đùa, thế là Trình Sử Mặc phiên một cái xem thường đi ra. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay nói ra, nhĩ môn nghĩ cũng đừng nghĩ, không phải liền là không ta dáng dấp tuấn, sợ ta đoạt nhĩ môn danh tiếng nha, ta nói cho nhĩ môn, không cửa, ngoặc kép, đám người ra mặt kéo một cái. Đột nhiên có chút nhớ nhung đánh người. Thật đúng là đừng nói. Bọn hắn những người này bên trong, thật là Trình Sử Mặc anh tuấn nhất. Quất Chỉ Bảo Lâm rất hắc. Lý Dật lắc lắc đầu cười cười, nhìn xem đám người đạo, đến là có thể, nhưng ta cũng không có hồng bao cho. Còn bà nó, Trình Sử Mặc lúc này giận dữ, bá an huynh đệ, ngươi ngay cả ngày đại hôn đều như thế keo kiệt, không phục đánh ta a. Lý Dật vui tươi hớn hở mà cười đạo, ngoặc kép, Trình Sử Mặc một phen vui đùa khóe miệng qua đi. Mệnh Nguyệt Nhi đem nhẫn kim cương, thủ trạc, vòng cổ mang lên, sau đó cùng Trình Sử Mặc đám người cùng một chỗ cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã tiến cung. Chỉ bất quá sau lưng Hãn Huyết Bảo Mã còn có một cỗ làm bằng gỗ ô tô, mặc dù hiện bây giờ ô tô còn không có tạo tốt, bất quá có làm bằng gỗ ô tô cũng được, chí ít so với xe ngựa đến, muốn gây cho người chú ý nhiều lắm. Thành Trường An, đầy đường đều đứng đầy dân chúng vây xem, một cái khắp khuôn mặt là vui khánh sắc. Hôm nay, công tử rốt cục đám cưới, ta bọn họ nếu không muốn đi công tử quý phủ, đưa một phần lễ a. Có bách tính đề nghị đạo, tự nhiên muốn đi, mặt khác có người trả lời, muốn đi thời kỳ, ta bọn họ cho công tử tặng lễ. Công tử không phải còn mời ta bọn họ đi Túy Tiên lâu ăn một bữa nha. Các người tiểu tử, lại là vì ăn đi. Mới không phải, tiếp qua mấy tháng, lập tức phải khoa cử thi. Hơn nữa công tử vì ta bọn họ binh sĩ, hạnh khổ lâu như vậy, bây giờ thật vất vả đại hôn. Ta bọn họ nhất định phải tặng quà tỏ tâm ý. Không sai không sai, ban đêm, ta bọn họ nhất định đi. Líu ra líu díu tiếng ồn ào, lây nhiễm toàn bộ thành trường An Đường cái, mà Trình Sử Mặc đám người cũng đi theo Lý Dật Nhàn trò chuyện. Rốt cục, đi hai thời gian uống cạn chung trà, mới đến Thái Cực cửa cung. Cửa ra vào thủ vệ bật người cản ở phía trước, cười ha hả đạo: "Phò mã gia, ty chức hôm nay cần phải ngăn cản phò mã gia, không cho bao đỏ, ta bọn họ liền không cho phép phò mã gia tiến cung." Lý Dật cười lắc lắc đầu: "Cái này tập tục xem ra là mỗi cái địa phương đều có. Đại đường cũng không ngoại lệ." "Cho, đều cho." Lý Dật cười lắc lắc đầu, nhường Trình Sử Mặc đem hồng bao phân phát cho chúng thị vệ. Thị vệ lúc này mới cười hắc hắc mà nhếch miệng cười một tiếng, cùng nhau nghiêng người ra hiệu: "Phò mã gia, mời." Cung chúc phò mã gia đại hỷ. "Đa tạ." Lý Dật cười ôm quyền, sau đó xuống ngựa tiến cung. Bởi vì tiến vào Thái Cực cung, liền không cho phép bất luận kẻ nào cưỡi ngựa. Đây là Lý Thế Dân quyết định quy củ, nhưng làm bằng gỗ bản ô tô. Lý Dật lại là muốn để người mở ra tiến cung. Thị vệ đám người cũng không có ngăn cản. Rất nhanh, trên đường đi gắn lúc thì đỏ bao lễ. Lý Dật rốt cục đi tới triều đình đại điện. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi trên long y, hai bên là văn vật bách quan. Vi thần tham kiến thánh thượng, gặp qua nương nương. Lý Dật bật người chắp tay hành lễ, Trình Sử Mặc mấy người cũng đi theo chắp tay hành lễ. "Miễn lễ." Lý Thế Dân khoát khoát tay, híp mắt cười đạo: "Lý Bá An, đón dâu lễ đây, tranh thủ thời gian cho trẫm nhìn một cái. Nếu là trẫm nhìn không vừa mắt, các người mơ tưởng đem trẫm hai cô con gái tiếp đi." "Không sai, đúng là như thế." Trưởng tôn hoàng hậu cũng cười theo ha ha nói ra. Lý Dật cười khổ cười, bật người cho Nguyệt Nhi xử cái ánh mắt, sau đó chắp tay nói ra: "Thánh thượng, nương nương, xin chờ chốc lát, vi thần liền sai người mang đến." Sau đó, tại Nguyệt Nhi dẫn đầu dưới, một đám đón dâu lễ bị quý phủ gia đình mang tới đến. Cổ đồng khổng tước đèn hai đôi, Lam Điền Phượng Hoàng ngọc bội hai đôi, Ngũ Lương dịch 100 vò. Ngoặc kép, trận trận gọi lễ âm thanh từ cao công công bén nhọn thanh âm bên trong truyền ra. Liên tiếp danh mục quà tặng làm cho cao công công có chút khát nước. Thật sự là đồ vật nhiều lắm, sâu sắc tiểu tiểu cộng lại tổng cộng có hơn 100 dạng. Hơn nữa mỗi một dạng giá cả đều là không ít. Cuối cùng, làm kim cương, thủ trạc, vòng cổ ba kiện bộ bị Nguyệt Nhi xuất ra đến lúc, cái kia sáng chói mà đoạt người nhãn cầu màu sắc, thoáng chốc liền thấy tất cả mọi người nín thở. Cao công công tức khắc cũng thấy có chút ngốc, cho tới đều quên gọi lớn tiếng khen hay lễ. Đầy triều văn võ bách quan càng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. "Cái này là vật gì?" "Không biết a, chưa thấy qua, hình như là đồ mới." Một cái bách quan bắt đầu tích nói thầm, đồng thời hai mắt tràn đầy hâm mộ. Bởi vì nhẫn kim cương vật này, bọn hắn không riêng gì chưa thấy qua, hơn nữa nhìn cái kia trong đó màu sắc, cùng cái kia sáng chói hào quang, người sáng suốt đều biết rõ có giá trị không nhỏ. Lý Bá An gia hỏa này, tốt đại thủ bút. Có người không nhịn được sợ hãi thán phục, mà trên lòng ỷ Lý Thế Dân vợ chồng nhìn xem nhẫn kim cương cũng là hiếu kỳ hỏi đạo: "Lý Bá An, cái này là vật gì?" "Hồi bẩm thánh thượng, đây là kim cương." Lý Dật chắp tay về đạo: "Vật này so ngọc thạch còn ít ỏi hơn, là vi thần đặc biệt đưa cho trưởng công chúa cùng quận chủ. chuẩn bị hôn lễ. Kim Cương, Lý Thế Dân kinh ngạc một hồi lâu mà, mặc dù hắn thân làm đại đường thiên tử, nhận bốn phương đến triều cho hắn lên cung cấp, nhưng Lý Thế Dân cũng vẫn là lần đầu gặp, bởi vậy hắn cũng có chút tò mò. Hiện lên đi lên, cho trẫm nhìn một cái. Lý Thế Dân phân phó đạo, là, thánh thượng. Lý Dật gật đầu, Nguyệt Nhi đem Kim Cương ba kiện bộ, giao cho Cao Công Công, nhường Cao Công Công cầm tới, đưa cho Lý Thế Dân vợ chồng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.